Tu tiên ta còn mang theo hệ thống. Chương 13 giờ 10 năm trôi qua. Tô Tịch kỳ quái thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên đạo chi đồ Tố Vân sau khi nghe xong Lý Thiên Minh kể mặc dù có chút không tin nhưng sau đó vẫn chỉ có thể hơi tin tưởng trong lòng. Bởi vì sau khi nghe xong câu chuyện của Lý Thiên Minh, nàng đối chiếu với một số việc như Lý Thiên Minh xuất hiện đột ngột, có yêu thú mạnh mẽ đi cùng. Chỉ với những thứ này đã nói lên Lý Thiên Minh không phải là người bình thường nên thiên đạo chi đồ Tố Vân cũng không ngại đắc tội mà là muốn kết giao bằng hữu. Chính vì thế, khi Lý Thiên Minh nói dối là không lâu sau nữa thì gia tộc sẽ cho người đến đón nên nhờ thiên đạo chi đồ Tố Vân chăm sóc cho Lý Mộc Tử thì nàng cũng vui vẻ đồng ý, dù sao nàng cũng muốn cùng Lý Thiên Minh kết cái thiện duyên. Mặc dù Lý Mộc Tử khi nghe hắn sắp rời khỏi thì suýt khóc lên nhưng khi nghe Lý Thiên Minh hứa hẹn sẽ có lúc quay trở lại thăm nàng thì cô bé mới nín khóc. Lại, Lý Thiên Minh sau đó tặng cho Lý Mộc Tử hai món đồ là một chiếc tử tiêu lôi diệp để nàng dùng cho tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong và viên tử tiêu thần lôi châu dùng để bảo vệ bản thân mình. Khi thiên đạo chi đồ Tố Vân thấy Lý Thiên Minh đem ra hai thứ bảo vật này cho Lý Mộc Tử thì nàng có hơi chút dị tâm. Dù sao bảo vật quý giá như thế lại dễ dàng cho một cô bé. Lúc này thiên đạo chi đồ Tố Vân cũng đã xác định Lý Thiên Minh quả nhiên không hổ là đại thiếu gia ở Linh Cành. Bảo vật mang theo mình là nhiều vô số kể nhưng nàng cũng không dám đánh Lý Thiên Minh cùng Lý Mộc Tử chủ ý. Một là thần thú côn bằng con còn đang nhìn chằm chằm nàng. Hai là viên châu màu tím lúc nãy Lý Thiên Minh đưa cho Lý Mộc Tử cho nàng cảm giác sờn cả tóc gáy, khiến nàng không dám ra tay. Mà nàng có suy nghĩ này lại là rất đúng đắn. Vì nếu nàng dám ra tay với hắn cùng Lý Mộc Tử thì Lý Thiên Minh không ngại đem nàng đưa đến âm phủ. Một lúc sau, Lý Thiên Minh đang ngồi trên lưng tiểu côn bằng nhìn xuống dưới thấy rõ tốc độ của nó thì không khỏi suy nghĩ. Bắc Minh có cá kỳ danh là côn. To lớn không biết mấy ngàn dặm, khi nhảy lên khỏi mặt nước nó hóa thành bằng hai cánh giang ra to lớn như đám mây che trời. Nó chỉ đập cánh một cái mà có thể bay xa 10 vạn dặm. Nhưng thần thú côn bằng của hắn lại mới là ấu niên kỳ nên trông chỉ lớn vài dặm nhưng may mắn là tốc độ của nó không kém ít nhất cũng là mấy trăm dặm một lần vỗ cánh. Cô muội muội này của ta nhờ Tố Vân tiền bối chăm sóc tốt cho. Khi đã bay đến khá gần một tòa thành thị, Lý Thiên Minh liền đem đang ngủ say Lý Mộc Tử đưa cho thiên đạo chi đồ Tố Vân. Sau đó dặn dò nàng chăm sóc cô bé. Sau khi giao lại Lý Mộc Tử cho thiên đạo chi đồ Tố Vân chăm sóc xong thì Lý Thiên Minh cũng nhảy lên lưng thần thú côn bằng con non. Sau đó ra lệnh cho nó quay người rời đi khỏi nơi này. Cô bé này thật là có phúc khi gặp được tiểu tử kia. Không ngờ tên tiểu tử đó lại là một đại thiếu gia tại Linh Cành. Thiên đạo chi đồ Tố Vân nhìn bóng đen trên trời đang dần biến mất. Lại nhìn Lý Mộc Tử nằm trong lòng mình thở dài. Cảm thán. Rồi mang theo Lý Mộc Tử tiến về phía thành thị. Sư muội, muội đừng tưởng dễ dàng trốn thoát sau những việc muội đã làm với ta. Chấm chấm. Không bao lâu nữa ta sẽ quay trở lại. Một tiếng nói vọng lên từ sâu bên trong lòng thiên đạo chi đồ Tố Vân. Nàng không hề hay biết vị sư huynh của nàng nhân cơ hội nàng được thần thú côn bằng con non thả ra đã phóng xuất nguyên thần của mình trốn vào sâu trong cơ thể nàng. Trong lúc đó, khi đã đến một nơi vắng vẻ không người, Lý Thiên Minh mới đem thần thú côn bằng con non thu vào sủng vật không gian. Sau đó mới sử dụng quả cầu Tô Tịch kỳ quái thế giới. Khi vừa sử dụng công năng xuyên qua Tô Tịch kỳ quái thế giới thì một cái lốc xoáy màu đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lý Thiên Minh. Sau đó đem thân thể hắn hút vào bên trong rồi biến mất. Tô Tịch kỳ quái thế giới. Đây là một thế giới hoàn toàn không hề bình thường. Nếu trong mắt người thường thì nhìn thế giới này là thế giới con người bình thường. Yêu ma, quỷ quái. Thần linh là những điều mà con người tưởng tượng ra mà không hề có thật thì thật ra là họ đã sai lầm. Nhưng đó là do người ta chỉ là một nhìn thấy mặt bên ngoài của nó là một cái thế giới bình thường mà không ai biết phía bên trong thế giới này lại thật sự có ẩn giấu yêu ma, quỷ quái, thậm chí là cả thần linh. Tuy con người bình thường rất ít khi gặp bọn họ, nhưng lại có một ít người làm một chức vụ gọi là khu yêu sư. Loại người này thường xuyên đụng độ yêu ma quỷ quái để tiêu diệt chúng, tránh cho chúng làm hại người thường, nên thế giới khá là bình thường. Cũng rất ít ai phát hiện bọn họ. Cũng vì thế mà thế giới này khá yên bình. Cũng không có quá nhiều tai nạn về yêu ma bị truyền ra ngoài. Mà quỹ tích của thế giới vẫn vận chuyển như một thế giới bình thường. Nhưng thế giới này quỹ tích sẽ bị đánh phá, sau đó bắt đầu dần bị thay đổi bởi hai người. À nhầm, một người một thú trong hôm nay sẽ giáng lâm vào trong thế giới này. Trong một ngõ nhỏ không người nào, bỗng nhiên không gian giống như bị xé rách. Sau đó từ chỗ không gian bị xé rách đó bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động. Mà từ bên trong cái hắc động đó bỗng nhiên đi ra hai cái bóng người. Một nam thanh niên và một cô bé. Nam thanh niên có một mái tóc đen dài đến lưng. Hai mắt anh chàng đen nhánh. Khuôn mặt có thể nói là bảnh trai. Khóe miệng thì cong lên mỉm cười. Trên người ăn mặc một bộ đồ quần áo khá đẹp, cô bé thì tầm khoảng độ 5 tuổi. Mái tóc cô bé có màu xanh lục. Hai con ngươi cũng mang theo màu xanh lục. Khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Hai má nàng lúc này phồng phồng lên đáng yêu khiến người ta muốn cắn một cái. Đây chính là Tô Tịch kỳ quái thế giới sao? Xem ra chúng ta đã đến rồi. Tiểu Côn Côn, nam thanh niên vỗ vỗ cô bé đang ngủ trên đầu hắn nói. A, chấm, chủ nhân, đã đến rồi sao? Cuối cùng Côn Côn cũng không phải suốt ngày chỉ nhìn cái không gian đen xì xì nữa rồi. Cô bé khi nghe nam thanh niên nói thế thì bỗng nhiên bật tỉnh dậy kêu lên vui vẻ, sau đó chạy ra khỏi ngõ nhỏ mà nam thanh niên cũng chỉ cười cười chạy đi. Theo, hai người họ chính là Lý Thiên Vân và Tiểu Côn Côn. Hai người đến thế giới này chỉ nhằm tìm kiếm người mới thêm vào trong siêu thoát group chat. Vì để bổ sung máu mới cho siêu thoát group chat hệ thống, dù sao trong group chat chỉ có Lý Thiên Minh thì cũng không đủ. Ai bảo nó quá vắng vẻ mà. Do siêu thoát group chat hệ thống lần này đưa hắn đi sang thế giới này gặp phải một cái sự cố là bão không gian, vì thế nên Lý Thiên Minh và Tiểu Côn Côn đã phải mất đến 10 năm đi đường vòng mới đến được nơi đây. Vì thế nên Tiểu Côn Côn khi tới có hơi buồn bực, bởi vì suốt 10 năm nay nó đều phải sống ở trong không gian thông đạo. Không có cảnh vật gì hết nên bây giờ khi được ra ngoài mới vui vẻ chạy đi như thế. Mà trong 10 năm ở không gian hầm động thì Lý Thiên Minh và Tiểu Côn Côn cũng nhanh chóng tranh thủ đi tu luyện để cho đỡ buồn, vì thế nên cả hai cảnh giới tu. Vì cũng tăng tiến khá nhiều hơn trước. Nhưng cũng vì thế mà linh thạch, linh thảo mà Lý Thiên Minh lấy được trong bảo khố của Lý gia đều bị cả hai tiêu diệt gần hết. Xem như lại trở về với cuộc sống nghèo nàn. Tên, Lý Thiên Minh. Hệ thống, siêu thoát group chat. Quyền hạn, xuyên qua. Hồng bao, mời người, trò chuyện, thế giới được mời, 4, đột phá 4 đại cảnh giới, 1 đại cảnh, 1 thế giới, số người được mời, 20, đột phá 20 tiểu cảnh giới, 1 tiểu cảnh, 1 người được mời, đại đạo, không gian, lôi, tiểu thành, hỏa, thủy, phong, mộc, kim, thổ, thời gian, nhập môn, cảnh giới. Xuất khiếu đỉnh phong, tinh thần lực, phân thần hậu kỳ, pháp quyết, hỗn nguyên đại đạo, bản mệnh pháp bảo, hắc thiên, 5, 10, hồng mông hoàn pháp thạch, tử tiêu thần thụ, may mắn nguyên thạch, pháp bảo, tử tiêu thần lôi kiếm, tử tiêu thần lôi châu, kho đồ, linh thạch, x10000, linh thảo, x50, khôi lỗi, xích lang, phân thân trung kỳ. Trong 10 năm nay vì phải sống tại không gian thông đạo, Lý Thiên Minh khi ra khỏi lỗ đen không chỉ có ngoại hình thay đổi mà ngay cả thực lực của hắn cũng tăng lên trên diện rộng. Lý Thiên Minh bây giờ đã hoàn toàn đem cảnh giới của mình tăng lên đến xuất khiếu đỉnh phong, mà lúc đó hắn lại đang ở trong không gian thông đạo tu luyện nên cũng không gặp phải lôi kiếp, bởi vì nó thuộc song tu đạo lữ của tôi thế giới. Lại không phá được không gian thông đạo, vì thế nên không thể hạ xuống được đầu hắn. Lúc đó hắn còn suy nghĩ. Xem ra lúc đó gặp phải bão không gian cũng là khá may mắn. Đỡ phải độ kiếp. Tinh thần lực thì Lý Thiên Minh do có nhiều dược thảo lấy được từ Lý gia. Sau đó hắn đã đem một phần trong số chúng luyện chế thành đan dược để bổ sung tinh thần lực của mình, mà ở kiếp trước Lý Thiên Minh cũng có khá nhiều bí pháp thuộc loại tu luyện tinh thần lực. Chính vì thế nên hắn cũng đem chúng tu luyện khiến tinh thần lực cũng tăng lên đến phân thân hậu kỳ, khiến chiến lực của hắn có thể cùng với phân thân hậu kỳ tu sĩ chiến đấu mà không thua kém quá nhiều. Ngoài ra, Lý Thiên Minh còn đem mấy thứ được hệ thống ban thưởng cho như Tử Tiêu Thần Thụ, May Mắn Nguyên Thạch, Hồng Mông Hoàn Pháp Thạch đem luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Mà để hắn vui mừng nhất chính là hắn nắm trong tay có tới hơn 100 loại đại đạo khác nhau. Tuy rằng Lý Thiên Minh nắm được chúng ở cảnh giới nhập môn thôi, nhưng cũng đủ để dùng lâu dài rồi. Số đại đạo này Lý Thiên Minh có được là nhờ có hệ thống giúp đỡ. Khi hắn còn đang ở trong không gian thông đạo tu luyện, mỗi khi hắn học xong một tiểu pháp thuật có hệ khác nhau nào đó thì lại lấy được một loại đại đạo. Ngoài ra nhờ có không gian thông đạo và Tử Tiêu Thần Thụ nên Lý Thiên Minh đã thông qua hai thứ này mà tham khảo không gian và lôi đặc tính, khiến hai loại đại đạo này từ nhập môn tăng đến tiểu thành. Lý Thiên Minh còn có thêm một trợ lực, đó là khôi lỗi tên Xích Lang, được hắn chế tạo từ cái xác của thiên đạo chi đồ Xích Lang. Do không để tiểu côn bằng tiêu phí nguyên liệu nên khi nhận được từ nó chữ vật giới chỉ của thiên đạo chi đồ Xích Lang thì Lý Thiên Minh đã nhờ nó đem cái xác của Xích Lang mang ra để hắn chế tạo thành khôi lỗi. Hiện giờ khôi lỗi thiên đạo chi đồ Xích Lang có sức mạnh tương đương với phân thần trung kỳ, do hắn đem gần hết bảo vật có trong tay đem vào chế tạo ra nó nên cũng không cảm thấy đáng tiếc. Tên: Tiểu Côn Côn. Chủng tộc: Côn Bằng tộc. Dị chủng: Thần thú nhất tộc. Cảnh giới: Luyện hư trung kỳ. Tinh thần lực: Luyện hư đỉnh phong. Thuộc tính: Khống chế, Phong, Thủy, Không gian, Lôi. Ngoài Lý Thiên Minh trong 10 năm mạnh lên ra thì trong 10 năm Tiểu Côn Côn cũng mạnh hơn trước, do nó đem 6 phần linh thạch và linh thảo trong không gian chữ vật của hắn ăn gần hết. Vì thế nên nó cảnh giới đã đột phá đến luyện hư trung kỳ. Mà tinh thần lực lại tăng đến luyện khí đỉnh phong. Thậm chí còn hóa thành hình người, nhưng do vẫn là ấu niên kỳ nên có hình dáng một con nhóc loli. Cách chương.